Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, siêu phàm sức thuyết phục, giữ gốc hoàn thành, chương 168, siêu phàm sức thuyết phục, giữ gốc hoàn thành, canh ba giữ gốc nhiệm vụ hoàn thành, mặt sau chính là thêm chương bạo phát, www.glipfex.com, mơ siêu, tiếp tục xin vé tháng, đang tại gõ chữ bên trong. Đêm nay khả năng còn có một chương đến hai canh, nếu ý nghĩ thông thuận lời nói, ba chương cũng có khả năng, lấy vợ gì gì đó, mọi người không nên gấp, bần đạo sẽ viết như vậy máu chó đồ vật sao kể từ đó. Vệ mẫu nghĩ cháu trai ý niệm trong đầu liền trở nên càng phát ra mãnh liệt. Cuối cùng gọi điện thoại đến thét ra lệnh vệ tiểu bắc trở về lấy vợ. Cho nên, vậy cũng là vệ tiểu bắc tự mình chuốc lấy cực khổ. Đã biết, có thể sư phụ ta về với ông bà đi, võ quán không ai à, ta đi không được. Vệ tiểu bắc đối lấy vợ loại chuyện này có thiên nhiên phản cảm, ni hắn tuy nói không phải cái loại này cộng thêm bác ái công tử phóng đãng, nhưng hắn thật không có đem tâm tư phóng ở trên mặt này. Trước là kinh tế không trụ cột, không muốn tìm, mà hiện tại lại đem tinh lực dùng tại hôi giới thượng. Tóm lại, vệ tiểu bắc lập tức liền phản xạ có điều kiện, từ chối lên, đi không được đồ đệ lấy vợ loại chuyện tốt này. Sư phụ ngươi cũng sẽ không phản đối đi, vệ mẫu có thể không dễ như vậy bị đánh phát. Lập tức liền uy hiếp lên, muốn nói vệ mẫu không có trình tất vũ điện thoại, nhưng điện thoại loại chuyện này, muốn hỏi thăm, vẫn là rất dễ dàng. Dù sao Trình Tất Vũ cũng không phải là đại nhân vật gì. Điện thoại giữ bí mật, được, chờ ta đem sự tình an bài sẽ trở lại, được chưa? Vệ tiểu bắc cuối cùng không thể không gật đầu đáp ứng. Dù sao để cho mẫu thân cho sư phụ gọi điện thoại nói chuyện này, còn không bằng chính mình nhận thua đầu hàng trở về, miễn cho các sư huynh đều cười nhạo mình. Kia ngươi chừng nào thì trở về? Vệ mẫu đối vệ tiểu bắc tự nhiên là hiểu rõ. Rất sợ này kéo dài thời gian không trở lại, cố ý truy vấn kỳ hạn. Vệ tiểu bắc nhíu mày. Ba ngày sau đi, thật vất vả cúp điện thoại. Vệ tiểu bắc thở một hơi. Nói thật, hắn cũng biết mẫu thân đối với mình lải nhải cũng là muốn tốt cho mình. Chẳng qua vệ tiểu bắc không quá thích người khác tới can thiệp chuyện của mình mà thôi. Lúc này vệ tiểu bắc thậm chí còn suy nghĩ mình là không phải dùng tiền đi thuê cái bạn gái trở về. Tại kia chút đại học được nghỉ hè trước, trên mạng không thì có cho thuê bạn gái nghiệp vụ sao, chính là chuyên môn dùng để ứng phó cha mẹ. Cũng không biết sẽ có hay không lộ ra cái gì sơ hở đến. Vệ tiểu bắc cũng có chút cầm không quá ổn, dù sao thuê tới bạn gái cùng chân chính bạn gái kia hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau. Vệ tiểu bắc có chút bận tâm mẹ của mình kia sắc bén ánh mắt. Nếu là bị đâm thủng, chính mình thật đúng là liền xui xẻo rồi. Leng keng, vệ tiểu bắc cảm giác mình trong khoảng thời gian này điện thoại đã vượt qua mình ở Thúy Hồ Thị làm công kia thời gian mấy tháng. Vừa tắt rơi mẹ điện thoại, lại điện báo nói, vừa thấy tên, vệ tiểu bắc nhíu nhíu mày. Rõ ràng là Trúc Tâm Di Nha đầu kia đánh tới. Nhận điện thoại chi hậu, vệ tiểu bắc mới biết được, nha đầu kia đã thỉnh cầu tạm nghỉ học hơn nữa đưa tay tục giải quyết. Động tác này cũng quá nhanh đi, bất quá kế tiếp Trúc Tâm Di nói, mới như là bom một dạng, vệ đại ca, chờ ta nha, ta chính ở phi trường, khả năng 8 giờ tối đi ra, nhớ rõ đến sân bay nhận ta, một mình ngươi không an toàn, muốn suy tính một chút. Này, điện thoại đứt, vệ tiểu bắc không khỏi cười khổ lắc đầu, nha đầu kia cũng quá cả gan làm loạn, bất quá nói đi nói lại, Trúc Tâm Di đang làm quyết đoán chi hậu, liền quyết đoán mà nói, nhưng thật ra cường hãn hơn vệ tiểu bắc hơn nhiều, cao tới 1-2-56 quyết đoán đích xác không phải người bình thường đi có thể có được quyết đoán thuộc tính. Sân bay vệ tiểu bắc đột nhiên nhớ tới. Mình ở Thúy Hồ Thị đợi lâu như vậy, ngay cả Thúy Hồ Thị sân bay tại phương hướng nào cũng không biết. Không thể không đưa mắt dừng ở hoàng khôn trên người, tùy tay đã đem một cái thuộc tính dò xét ném đến Hoàng Khôn trên người. Hoàng Khôn lúc này chính xẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, nằm ở bên cạnh trên cọc gỗ, không biết là đang xuất thần, hay là đang nghĩ chuyện, bị Vệ Tiểu Bắc cái này thuộc tính dò xét ném đến trên người. Nhất thời dùng mình một cái, từ phía trước trạng thái bên trong thoát ly đi ra, Vệ đại ca, ngươi không sao chứ, dùng bị ổi như vậy ánh mắt xem ta cũng không làm chuyện gay. Vệ Tiểu Bắc lập tức đã bị Hoàng Khôn ngôn ngữ cho phát tởm một chút. Ngươi cái tiểu thí hài, ta và ngươi làm chuyện gay, ta muốn làm chuyện gay. Sai lầm rồi, ta đề căn bản không hề cùng bất luận kẻ nào làm chuyện gay ý tưởng. Hoàn hảo lần này tâm lý hoạt động cũng không hề biến thành ngôn ngữ nói ra. Nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc tại Hoàng Khôn trước mặt thật đúng là không có gì mặt mũi. Tính danh, Hoàng Khôn chủng tộc, nhân loại giới tính, nam tuổi, 13 tuổi, vị thành niên, sinh vật đẳng cấp, một tinh thuộc tính, bình thường trưởng thành nam nhân thuộc tính cùng trị giá là 10 điểm. Lực lượng, 8, bắp thịt 9, 2. Thân thể cường tráng độ 6, 8, nhanh nhẹn, 6, thủ đoạn phối hợp tính 6, độ linh hoạt 6, 5, phản ứng 6, cân bằng tính 5, 5, thể chất 8, 5, khỏe mạnh 9, sự chịu đựng 8, trí lực 4, 5, học tập 4, trinh thám 5, cảm giác 6, 2, 5, ý chí lực 8, thương thức sức phán đoán 5, năng lực nhận biết 7. Trực giác 5, mị lực 7, 8, quyết đoán 9, sức thuyết phục 1, 2, cá nhân lực hấp dẫn 6, năng lực lãnh đạo 6, bề ngoài lực hấp dẫn 6, skill đặc thù, ảo tưởng ý chí, chưa kích hoạt, nên năng lực tại ký chủ tuổi tròn 18 tuổi khi tự động kích hoạt. Cũng có thể tại ý chí lực, quyết đoán, sức thuyết phục tam hạng chi nhánh thuộc tính tăng lên tới 20 điểm khi kích hoạt. Điểm tiến hóa, ích, không cách nào tích lũy, điểm tiến hóa, nắm giữ vật, dự trữ u bàn, vật ấy vì Hoàng Khôn đưa vào hôi giới chi u bàn biến dị mà thành. Có thể đem chút ít đồ ăn cùng nước, nén số lượng theo dự trữ tại u bàn bên trong, thăng cấp phương thức không biết, không thể không nói này Hoàng Khôn vẫn còn có chút tiềm lực, vẫn còn vị thành niên. Cùng Vệ Tiểu Bắc tại hôi giới bên trong giết một chút tang thi chi hậu. Hiện tại thuộc tính cũng không tính thấp, phải biết rằng, Vệ Tiểu Bắc tham gia quân ngũ xuất ngũ chi hậu bắp thịt thuộc tính chỉ sợ còn so ra kém hiện tại. Hoàng Khôn, liền cái này thuộc tính, đối phó một hai người trưởng thành, đều không có vấn đề, chính là này trí lực có chút thấp, nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc hỏi một câu. Hoàng Khôn, người trước học kỳ thi đỗ nhiều ít phút a? Vệ Tiểu Bắc hỏi lên như vậy. Nguyên bản không có việc gì Hoàng Khôn trên mặt trong nháy mắt liền hồng. Miệng lẩm bẩm nói, ngữ văn 41 phút, toán học 36 phút, tiếng Anh 12 phút, nếu không phải Vệ Tiểu Bắc thính lực xuất chúng lời nói. Chỉ sợ Vệ Tiểu Bắc căn bản lại không thể năng lực nghe rõ ràng. Quên đi, không cần nhiều hỏi. Mỗi một môn công khóa đạt tiêu chuẩn, khó trách này học tập chi nhánh thuộc tính sẽ kém như vậy. Nhưng thật ra ý chí lực, quyết đoán những thứ này chi nhánh thuộc tính không sai. Đương nhiên, nhất khiến người ta cảm thấy khủng bố vẫn là này Hoàng Khôn sức thuyết phục cũng có chút. Nói trắng ra là, này sức thuyết phục chính là lợi dụng các loại phương thức để cho người khác nhận chính mình ý kiến. Năng lực. Vệ Tiểu Bắc không khỏi ở trong lòng thầm nói, trách không được mình ở tiểu tử này bên người dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng. Nguyên lai căn nguyên liền ở ngay đây a. Nói tóm lại, Hoàng Khôn thuộc tính hầu như có thể cùng một chút bình thường trưởng thành nam nhân đánh đồng. Mặt khác cái kia ảo tưởng ý chí không biết là cái gì vậy. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lực chú ý phóng ở phía trên, được đến tin tức cũng là chưa kích hoạt. Tin tức tương quan không cách nào thu được các loại đồ vật. Được rồi, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Vệ Tiểu Bắc cuối cùng đem đề tài quay lại đường ngay thượng. Vệ đại ca, ta nghĩ tiến vào hôi giới. Hoàng Khôn gặp Vệ Tiểu Bắc không truy hỏi nữa thành tích của chính mình. nhất thời liền trở nên tinh thần chấn hưng lên, hưng phấn nói, tiến vào hôi giới vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Hoàng Khôn. Có chút do dự, tiểu tử này mới 1-3 tuổi, tiến vào hôi giới nếu xảy ra chuyện gì, cũng không phải là hảo ngoạn, vệ đại ca, đi đây, Hoàng Khôn vừa thấy vệ Tiểu Bắc bộ dáng. Sợ hắn không đồng ý, tiến lên liền tóm lấy vệ Tiểu Bắc tay cầm lung lay lên. Một bộ tiểu nha đầu làm nũng bộ dáng, lay động ngươi muội a. Vệ Tiểu Bắc không khỏi phía sau lưng một trận phát lạnh. Một thanh đã đem Hoàng Khôn cho bỏ qua rồi, dùng có chút ánh mắt cổ quái nhìn hắn. Tiểu tử này mới 1-3 tuổi, theo đạo lý mà nói, nên phải tiến vào thời kỳ trưởng thành. Hãy nhìn tiểu tử này ở phương diện này phát dục có chút chậm. Không sẽ bởi vì như vậy tạo thành có như vậy khuynh hướng đi, vệ đại ca. Hoàng Khôn bị vệ Tiểu Bắc bỏ ra, trong lòng có điểm ủy khuất, lại muốn nhào tới, bị vệ Tiểu Bắc vội vàng ngăn cản, đứng lại, có chuyện thật tốt nói. Hoàng Khôn hốc mắt có chút đỏ lên, một bộ liền muốn rơi lệ bộ dáng, để cho vệ Tiểu Bắc có chút không chống đỡ được. Ta nói, tiểu tử ngươi nói chuyện liền nói. Đừng như vậy nương đi sao, vệ Tiểu Bắc phía sau cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Chỉ có thể đem lại nói rõ bạch, đó cũng là đối xử tốt với hắn. Giống cái này tuổi tiểu hai tử, không có định tính, chịu đến ngoại giới ảnh hưởng quá lớn. Sợ ý một chút liền khúc cong, sau đó hủy cả đời a. Cũng không phải nói vệ Tiểu Bắc đối với phương diện này có kỳ thị. Bất đắc dĩ hắn thực có chút không chịu nhận năng lực. Được rồi, ta trả lời ngươi, nhưng tiểu tử ngươi đừng ở chỗ này dạng, vệ Tiểu Bắc thật sự chịu không nổi tiểu tử này bộ dáng. Cuối cùng không thể không gật đầu đáp ứng, có thể để cho vệ Tiểu Bắc tuyệt đối không ngờ rằng chính là. Liền chính mình gật đầu một cái trả lời từ phía sau. Hoàng Khôn nhất thời liền khôi phục nguyên trạng, một bộ cao hứng phấn chấn bộ dáng, phía trước bộ dáng không còn sót lại chút gì. Đến lúc này, vệ Tiểu Bắc xem như hiểu rõ ra, tiểu tử này là ý định, gặp chính mình chịu không nổi cái này liền cố ý như vậy. Hiện tại tiểu hài tử a, quả thực, không có cách nào khác nói. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể cùng tính toán, không có cách nào khác, phía trước âm ảnh hơi lớn, không nói chuyện nói tốt, hiện tại không thể đi vào, buổi tối ta muốn đi phi trường đón cá nhân. Sau khi trở về mới có thể đi vào hôi giới, đã nói bật. Vệ Tiểu Bắc cũng sẽ không đối Hoàng Khôn giấu giếm ni ta đây liền chờ ở chỗ này. Dù sao có máy vi tính, lại không mệt Hoàng Khôn bây giờ là khăng khăng một mực muốn thủ tại chỗ này không ly khai. Ngươi không lên học cha mẹ ngươi mặc kệ ngươi, vệ Tiểu Bắc không khỏi tuân bắt đầu hỏi. Kết quả, vệ Tiểu Bắc không hỏi câu này hoàn hảo. Vừa hỏi câu này, Hoàng Khôn sắc mặt nhất thời sụ xuống, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Ba mẹ ta ly hôn, ta theo ta mẹ qua, không ai quản ta, Hoàng Khôn không có nói rõ ràng chính là. Trước hắn mẹ ngẫu nhiên cũng quản qua, có thể gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn mẹ nói lên một cái bạn trai, đang tại lửa nóng bên trong, như keo như sơn. Đối cái này đã thượng sơ trung nhi tử dĩ nhiên là không có bao nhiêu thời gian để ý tới. Vệ Tiểu Bắc gật gật đầu, xem như hiểu rõ ra, khó trách tiểu tử này học tập kém như vậy. Đa số ly dị gia đình hài tử, đều là đi hai thái cực, hoặc là thành tích bạo được, thẳng tới trọng bản, trong hoa bắc to hoặc là chính là thành tích bạo kém. Ở trường học hỗn mấy năm liền hỗn đến xã hội lên rồi. Lại thiếu chút nữa, hỗn vào ngục bên trong cũng thuộc về bình thường. Được, nếu mẹ ngươi không thời gian quản lời của ngươi, ngươi trước hết lại ở chỗ này của ta đi. Bất quá nói rõ trước, học tập không thể bỏ lại. Chưa xong còn tiếp, www.gilibi.com vui vẻ xem mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.